Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chương 13: Phong trần dạn mặt. Thằng Quỳ dắt thằng Hồi đi lại phong tên, chen lấn với mấy con sẩm gánh nước mà sửa mặt cội đầu, rồi thùng thẳng đi lên phía chùa bà, mặt hớn hở, chí không lo chi hết. Hai đứa nó lần lần lên chợ cũ, đứng coi đàn bà chen với khách chú, kẻ mua cá, người mua khô, quẹo qua hàng rau, thấy bán bánh bò, mỗi đứa mua một miếng mà ăn ngồm ngoàm, rồi đi thẳng xuống mé sông. Thấy ghe chài, ghe củi đậu dày đặc thì lấy làm lạ, nên đứng lại ngó hoài. Cách một lát, có tiếng giúp lê thổi oét oét. Thằng Hồi vừa nghe thì nói với thằng Quỳ rằng: "Ý, xe lửa nào thổi tiếng in như xe lửa ngoài đất hộ vậy mày?" "Thì xe lửa đất hộ vô luôn trong này chứ sao." "Ai nói với mày đấy?" "Tao tưởng không phải đâu, xe khác mà." "Xe chỗ nào chạy chỗ nấy chơ." "Mày cãi hoài. Xe Gò Vấp nó ra đất hộ, xuống Bến Thanh cho chạy thẳng vô chợ lớn, chứ xe nào đâu mà khác." "Vậy hay sao? Đâu, lại đã co chơi." Hai đứa nắm tay nhau đi giết lại nhà ga. Khi hai đứa nó tới xe lửa rút mà chạy sang Sài Gòn, thằng Hồi đứng ngó theo và nói rằng: "Mày nói giỏi quá. Phải rồi, xe lửa đất hộ vô tích trong này mà. Vậy mà tao không ngờ chứ. Phải mình có tiền đi xe này về đất hộ chơi được đó mày nha." Thằng Quỳ xỉu mặt xuống đáp rằng: "Còn về làm gì nữa vậy?" Thằng Quỳ bước vào nhà ga rồi lại băng ngồi dựa lưng trong vách tường. Thằng Hồi đứng chơi trước ga một lát rồi cũng vô ngồi bên đó. Hồi chúng nó mới lại thì trong nhà ga trống trơn, không có một người nào hết, mà lần lần một lát cứ vô thêm một vài người. Trong 15 phút đồng hồ thì trong nhà ga đã đông nứt. Có một người đàn ông bước vô rồi ngồi một bên chúng nó. Người ấy tuổi lối khoảng 50, y phục coi quê mùa, áo Quảng Đông lụa 8 công, quần lãnh đen mới, đầu trần mà có đầu tóc, tay cầm một cái dù may vải đen, chân mang một đôi giày hàm ếch da láng, dâu le thì mấy sợi, miệng ngậm trầu bô bô. Lúc ấy thằng Chệt bán lẻng kẻng cũng một cánh trái cây diêm đường đem vô nhà ga. Thằng Quỳ danh lại hỏi thằng Hồi rằng: "Mày muốn ăn lẻng kẻng không?" "Sao lại không muốn, mà điều ăn tốn vô ích. Mày muốn ăn thì ăn chứ sợ cái nỗi gì. Còn hai cắc mấy phải để dành mua cơm mà ăn. Mình ăn bánh bậy hết tiền rồi mình nhịn đói chết à? Còn hai cắc mốt, thôi để tao mua một đồng xu, rồi hai đứa mình chia nhau mà ăn chơi." Thằng Hồi gật đầu. Thằng Quỳ đi mua một đồng xu được hai trái táo, nó đem lại chia cho thằng Hồi một lát. Nó một trái, hai đứa ngồi ăn coi bộ ngon lắm, mà sợ hết nên cắn nhín từng miếng nhỏ, chơ không dám ngốn hết. Người mặc đồ quê mùa ngồi một bên đó ngó thế như vậy, bèn lấy ra một cắc bạc đưa cho thằng Quỳ mà nói rằng: "Qua cho em một cắc đây em, lại mua hết cho hai đứa ngồi ăn với nhau." Thằng Quỳ co tay không chịu lấy, người ấy mới đưa cắc bạc cho thằng Hồi. Thằng Hồi cũng thụt tay lắc đầu mà nói rằng: "Ồ, không, tôi không lấy đâu." "Qua cho mà." "Không, tôi có làm việc gì mà ông cho. Ông cho tiền." "Qua thấy hai em muốn ăn bánh mà không có tiền nên qua cho, chứ làm việc gì." "Không, ông cất đi, thằng Quỳ còn tiền kìa." Người ấy cười rồi bỏ các bạc vô túi. Có một đứa nhỏ chừng 12-13 tuổi, hai tay ôm chồng sách, chuyện bìa xanh đỏ vàng trắng đủ màu, đi lại đứng trước mặt người ấy mà nói rằng: "Ông mua thơ chuyện đây mà coi ông, tôi có bán đủ thứ hết, ông mua thứ nào ông lựa đi, rồi tôi bán rẻ cho." Người ấy lắc đầu, thằng nhỏ ôm đi mời người khác. Thằng Hồi với thằng Quỳ ngồi ngó theo, miệng chúm chím cười. Xe lửa gần lại, thầy xếp ca mở cửa bán giấy, ai nấy áp lại chen nhau mà mua. Người mặc đồ theo nhà quê hồi nãy đó cầm các bạc bước lại tính mua giấy, mà thấy nhiều người giành nhau nên ông ta đứng xa xa mà ngó, không chịu chen lấn với họ. Xe lửa thổi súp lê vang dần, người ta lại càng lấn nhau hơn nữa. Thằng Quỳ thấy người nhà quê đứng ngơ ngáo mua giấy không được, nó bèn bước lại hỏi rằng: "Ông đi đâu? Ông đưa tiền đây tôi mua giấy cho." Người ấy liền nói rằng: "Ờ được, em mua cho qua một cái vé đi cầu ông Lãnh." Thằng Quỳ lấy cắc bạc rồi a vô lấn mà mua. Xe lửa vừa tới thì nó trở ra đưa cho người nhà quê một cái giấy với 5 đồng xu. Người ấy lấy cái giấy chứ không chịu lấy xu, lại bỏ thêm trong tay thằng Quỳ một tấm giấy bạc 1 đồng và nói rằng: qua cho em xu đó, với cho thêm một đồng bạc nữa đây, em lấy mua bánh mà ăn. Thằng Quỳ chưng hửng, chưa kịp chối thì người ấy đã bỏ đi ra và leo tuốt lên xe lửa. Nó dây lại kêu thằng Hồi mà nói rằng: Hồi, ông đó cho ta một đồng bạc lợn mè. Thằng Hồi chạy lại hỏi rằng: Đâu nè? Đây nè, mày mơ dùm lên giấy xe lửa cho ông ấy nên ông ấy cho công chứ gì. Tiền công gì mà nhiều dữ vậy? Ủa, người ta có tiền nhiều, người ta muốn trả bao nhiêu tùy ý người ta, mày cản làm sao được. Họ trả tiền công thì mình lấy, sợ cái gì? Có phải mình xin họ đâu, phải không? Thôi kệ, cứ lấy đi. Bây giờ mày xuất 5 đồng xu lẻ, mình mua lẻng kẻng ăn chơi. Hai đứa nó kêu chú chệt lẻng kẻng lại mà mua lẻng kẻng 5 xu, rồi cũng lại chỗ hồi nãy đó mà ngồi ăn. Thằng Hồi nhai nhóc nhách và cười rằng: Mình ở đây lãnh mua giấy xe lửa cho họ, nếu họ cho tiền như vậy chắc một tháng mình làm giàu. Mày tưởng ai cũng cho như họ hết sao? Trời ơi, một đồng xu nhỏ họ cũng không lọi ra nữa. Tao tưởng mình đi hết đất này cũng kiếm không được một người như ông già đó nữa. Mày biết ông già đó ở đâu không? Ai mà biết. Chứ phải mình biết nhà ông ấy, mình tới chơi chắc ông tử tế lắm á. Bộ ông ở đâu dưới ruộng chứ không phải ở đây. Thằng Hồi ngó quanh quất trong nhà ga rồi nói rằng: Mình đi chơi rồi tối mình lại đây, nằm mấy cái băng này mà ngủ chắc là mát lắm. Ngủ đây làm sao được, lính đã bắt bỏ bót đây. Ờ, mấy ông lính khó quá. Thằng nhỏ bán sách hồi nãy trở vô nhà ga, lại để chồng sách dựa bên thằng Hồi, rồi móc tiền trong túi ra mà đếm. Thằng Hồi đợi nó đếm tiền rồi mới hỏi rằng: Mày bán sách gì mà nhiều vậy? Chuyện thơ chứ sách gì. Chuyện là sao? Hỏi kỳ không? Chuyện là chuyện, chứ ai biết làm sao mà nói. Chuyện là phong thần Tây Du phản đường Tam Quốc. Vậy chứ chuyện làm sao? Mày bán một cuốn bao nhiêu? Mày muốn mua hay sao mà hỏi? Không, hỏi chứ biết vậy thôi chứ mua làm gì. Rốt đặc, không biết chữ A chữ B mà hỏi chuyện sách chứ. Thằng nhỏ nói dứt lời rồi đứng dậy ôm chồng sách ngoe ngoài bỏ ra đường. Thằng Hồi ngó theo và nói rằng: Thằng đó làm phách quá, nó khinh mình dốt chứ. Thằng Quỳ cười mà nói rằng: Tại cha mẹ mình không cho mình đi học, mình dốt nó nói mình dốt chứ sao. Ta kiếm được ba má tao rồi, ta biểu ba má cho tao đi học, ta học giỏi rồi tao kiếm thằng đó tao xài nó chơi. Thôi, chừng học giỏi rồi sẽ hay, bây giờ mình đi chơi đây này. Thằng Quỳ đứng dậy nắm tay thằng Hồi mà kéo đi. Thằng Hồi đi theo mà cứ lẩm bẩm vì sự khinh khi nó dốt hoài. Hai đứa nó đi đường này qua đường kia, đến chưa đói bụng, gặp một người đàn bà ngồi giữa gốc me mà bán cơm với cà ri. Mới ngồi xề xuống mua hai đĩa, mỗi đĩa một cắc mà ăn với nhau. Thằng Quỳ móc tiền mà trả, còn chẳng tròi có một đồng bạc của người ta cho đó mà thôi. Đến chiều nó đổi đồng bạc ra mua hai ổ bánh mì, mỗi ổ ba xu mà ăn nữa. Rồi tính đi kiếm cái căn nhà hồi hôm đó đặng lén vô mà ngủ. Chúng nó đi tậm ruồng, không biết ở đường nào mà kiếm. Còn mấy căn nhà khác thì cửa sắt lề đường không thể ngủ được. Bởi vậy chúng nó đi hoài, đi đến 10 giờ khuya, gặp nhà ga xe lửa Mỹ Tho, mới dắt nào vô đó ngồi nghỉ ngơi chân. Thằng Hồi ngáp và nói rằng: Ở đây coi bộ khó quá. Khó cái gì? Lính nhiều chuyện nên kiếm chỗ ngủ khó lắm. Tại mình không có nhà cửa nên phải chịu như vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Tao muốn đi chỗ khác. Đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là có chỗ ăn chỗ ngủ. Chứ tối ngày sáng đêm như vậy hoài, mỏi chân lại buồn ngủ quá. Ở đây vui chứ? Phải, ở đây vui thiệt. Ngạt có cái ban đêm không có chỗ ngủ, mà mình còn mấy cắc bạc ăn hết rồi làm sao. Còn tới 9 cắc lận cơ mà. Mình ăn cơm, ăn bánh mì, mỗi ngày gần 3 cắc bạc. 9 cắc tư đó, giỏi lắm 3-4 bữa nữa hết thì hết chứ gì. Hết thì mình đi kiếm cái khác. Làm sao mà kiếm được? Ta coi ở đây khó kiếm tiền lắm, phải ra Sài Gòn lượm banh mới có tiền. Ra Sài Gòn rồi gặp tía má tao rồi làm sao? Hai đứa nhỏ vừa nói tới đó, kế một cái chú lính bước vô, thấy đứa nằm nghiêng, đứa nằm ngửa trên một cái băng thì hỏi rằng: Hai đứa nhỏ làm cái gì mà nằm đó hả? Hai đứa lật đật ngồi dậy gọn gàng. Thằng Hồi nói rằng: Nằm chơi mà. Chú lính nạt rằng: Chơi cái gì mà chừng này, đi cho mau. Alo. Chú vừa nói vừa đưa con roi mây cầm trong tay lên mà quất. Hai đứa sợ roi nên lần đật tránh mà chạy ra ngoài đường. Tuy vậy mà ngọn roi còn phớt đít thằng quỷ mát rượi. Cái thân của hai đứa nhỏ thiệt là cùng khổ, không có cơm mà ăn, không có nhà mà ở. Nên trong nhà ga, chỗ lúc ban đêm bỏ trống không, cần dùng chi hết. Mà lính cũng giật đánh không chịu cho nằm. Nhưng vì sự an thân của con nít khác, theo ý chúng nó là khổ thân. Bởi vậy hôm nay chúng nó không lấy sự không ăn cơm, không nhà ngủ đó mà làm buồn. Chúng nó bị lính rượt chạy ra ngoài đường, rồi ngó vào mà cười ngất. Chú lính đó làm phách quá mày hát. Lính thì vậy chứ sao? Nó có quất trúng mày không? Không, phớt sao đít mà không trúng. Tao nghe mà cái chót, tao tưởng nó trúng mày rồi chứ. Bây giờ đi đâu? Đi bậy theo đường dây xe lửa chơi. Đi coi thử nó đi đâu. Chắc đi Sài Gòn chứ gì? Không phải đâu. Đi xe Sài Gòn chạy dựa mé sông. Mày không nhớ hay sao? Ở đây đâu có sông. Chắc là xe đi Biên Hòa. Mặt trăng đã mọc lên khỏi nóc nhà, dòm lên trời sáng quắc. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau cứ đi tới hoài. Bên tay mặt đường giày lót thẳng băng, bên tay trái nhà cửa lần lần coi thưa thớt. Hai đứa nhỏ đi một hồi lâu hết nhà người ta ở, ngó hai bên đường chỉ thấy trăng rọi đồng ruộng mênh mông. Thằng Hồi đứng lại nói rằng: Ý, hết nhà họ rồi, bây giờ mình đi đâu nữa? Đi bậy ở đây ma giấu chết. Ma đâu đây mày? Thôi kệ, đi đại coi xe lửa đi đâu mà. Không được đâu, không có nhà ai hết mà đi cái giống gì. Có nhà mà làm cái giống gì mày? Nhà thì họ ngủ, chứ mình ngủ được hay sao? Tao tưởng mới đi ngoài đồng còn tốt hơn. Tự ý mày, muốn đi thì đi. Ma có giấu thì nó giấu hết hai đứa, chứ có giấu gì một mình tao sao mà tao sợ. Trăng trên trời sáng rõ, đường trước mặt thẳng băng, ruộng hai bên mênh mông, đêm thâm canh vắng vẻ. Hai đứa nhỏ thì buồn ngủ, phần thì mỏi chân, phần thì sợ ma, phần thì đói bụng, nên cúi mặt xuống mà đi, ít nói chuyện nữa. Chúng nó đi một khúc thiệt là xa, rồi ngó thấy trước mặt có xóm nhà người ta ở. Thằng Hồi mừng mày nói rằng: Tới xóm này ghé ngủ nghe không mày? Thôi kệ, nhà nào cũng được. Vô cửa nằm ngủ, buồn ngủ quá. Hai đứa nhỏ vừa tới xóm, ngó thấy nhà ga trống rỗng. Thằng Quy rủ thằng Hồi vô đó ngủ. Thằng Hồi hỏi rằng: Lính có đánh không? Lính đâu mà xuống đến tận đây? Thôi kệ, chừng nào nó đánh sẽ hay. Buồn ngủ quá rồi đi đâu được nữa. Hai đứa nhỏ dắt nhau vô nhà ga, không thấy bàn ghế chi hết, bèn nằm đại xuống gạch mà ngủ. Chúng nó vừa mới nhắm mắt thì ngủ liền. Trời sáng bét rồi mà hai đứa nhỏ còn đeo nhau ngủ ngon lắm. Thình lình có người hất đít chúng mỗi đứa một cái. Đó là thầy xếp ga mở cửa soạn bán giấy. Thế hai đứa nhỏ nằm đấy không biết là con nhà ai, nên kêu chúng nó dậy. Chúng nó lồm cồm đứng dậy dụi con mắt. Thầy xếp ca hỏi rằng: Bầy đâu lại đây ngủ đây? Hai đứa không trả lời. Thằng Hôi lại hỏi thầy rằng: Đường xe lửa này đi đâu hả anh á? Tao là anh mày hay sao? Đi cho mau con heo. Thằng Hôi không hiểu thầy bắt lỗi nó. Nó nghe lời thầy mắng lại thấy bộ thầy giận thì sợ, nên lật đật đi sang ngoài đường. Thằng Quỳ cũng đi theo. Ra đến lộ, chúng nó gặp một ông già cặp cây dù trong nách đang ngồi chồm hổm hút thuốc. Thằng Hồi men lại hỏi ông rằng: Xe lửa đây đi đâu vậy ông? Đi xuống dưới này là đi Tân An, Mỹ Tho. Còn đi lên phía tây này là đi Chợ Lớn, Sài Gòn chứ đi đâu. Té ra đường xe lửa đi Mỹ Tho. Vậy mà thằng Quỳ nói đường xe lửa đi Biên Hòa chứ. Thằng Hồi liền kêu thằng Quỳ mà nói rằng: Quỳ, hồi hôm mày nói bậy, đường này đi Mỹ Tho mà. Vậy hay sao? Này, hồi đó tao nghe anh Kim nói chuyện với tía tao, anh nói Mỹ Tho vui lắm, đi xuống dưới chơi. Đi thì đi. Thằng Quỳ hỏi ông già rằng: Cứ đi thẳng đường này hoài thì xuống Mỹ Tho được phải không ông? Ừ, bây cứ đi thì đi xe lửa, chứ đi bộ được hay sao mà hỏi. Sao đi bộ không được? Xa lắm chứ sao. Xa chừng đây đi Sài Gòn không? Dễ không? Xa lắm. Xa bằng 5 bằng 7 lận đó. Đi chừng mấy bữa tới? Ai có đi bộ đâu mà biết. Dọc đường có nhà họ ở không ông? Sao lại không có? Thằng Quỳ dây lại hỏi thằng Hồi rằng: Đi mày Hồi. Thôi kệ, xa thì xa, có nhà họ mà ở sợ cái giống gì. Thằng Hồi rục rạc nói rằng: đi bây giờ rồi cơm đâu mà ăn, ta đói bụng rồi nè. Thằng Quỳ cười và đáp rằng, mày cứ đói bụng hoài, đi rồi tao kiếm cơm mua cho mày ăn. Hai đứa nhỏ cặp tay nhau mà đi liền, đường xa lối 60.000 thước tây, mà chúng nó không sợ. Bộ hân hoan cũng như đất hộ dắt nhau xuống chợ Bến Thành mà chơi vậy. Chương 14, may gặp việc may. Ngủ hơn nửa đêm, tuy bụng đói chút đỉnh, song thân thể đã khỏe khoắn. Sớm mơ trời mát, gặp người ta đi đường thường, nên thằng Quỳ với thằng Hồi đi mạnh dạn, hay nói chuyện. Chúng nó đi một hồi, trời nắng lên, lưng dịn mồ hôi, bụng rục rịch đói. Cổ lại khát nước, nên chúng nó hết cười, ít nói. Đến cầu chợ đêm, thằng Quỳ nói rằng, thế nào cũng phải kiếm cơm mua ăn, rồi đi nữa mới nổi. Thằng Hồi nghe như vậy liền nói rằng, tao cũng đói quá, mà đây có ai bán cơm đâu mà mua. Mình coi nhà nào mình vô đại rồi hỏi mà mua. Nhưng họ không có nấu thì họ bán cho mình chứ gì. Họ không bán cơm, mình hỏi bậy bạ họ dày đấy. Bán hay không bán thì thôi, chứ dày ai mày. Bây giờ có cơm, dầu ăn lạt, không có cá thịt chi hết, tao ăn chắc cũng được tới 5 chén ấy. Mày nói phách, chứ ăn uống gì cho hết. Tao nói thiệt đấy, tao đói bụng lắm. Mày mua thử coi tao ăn hết không. Hai đứa nhỏ đương cãi với nhau, bỗng thấy có một cái quán ven đường. Trước cửa có buồng rửa xiêm, trên có để kẹo, cốm, thuốc, giấy, đường tán, hộp quẹt. Trên nữa lại có treo năm nải chuối sứ. Chúng được ghé vô, thấy có một bà già mặc quần vải đen, áo khỉ mà cũng bằng vải đen, đưa ngồi dưới đất lột chuối phơi khô. Thằng Quỳ nói lớn rằng, bà ơi, bà làm ơn bán cho cháu, hai đứa cháu một cắc ăn cơm được không bà? Bà già giật mình ngó ra, thấy hai đứa nhỏ đứng ngoài cười thì nói rằng, bây giờ đâu mà lại đi mua cơm? Thằng Quỳ đáp rằng, hai đứa tôi ở Sài Gòn đi Mỹ Tho, lỡ đường đói bụng quá bà. Bây đi bộ hay sao? Đi bộ. Dữ không? Mẹ ơi, bây giờ đi sao cho nổi? Nổi chơ. Bây là con của ai? Đi đâu đây? Hai đứa tôi không có cha mẹ gì hết, nên đi kiếm công việc làm ăn. Mới bây lớn mà làm ăn cái nỗi gì? Thằng Hồi đói bụng quá, mà bà già hỏi vòng vo thì nó chịu không được, nên bước vô trong và nói rằng, hai đứa tôi đói bụng quá, bà có cơm làm ơn bán dùm mau mau. Tôi không cần gì đồ ăn, có cơm ăn không cũng được. Quán tao bán dừa chuối kẹo cốm, chứ có cơm cháo gì đâu. Nhưng không có cơm sẵn thì bà nấu rồi bán cũng được mà. Ai mà bán kỳ cục vậy? Để tao coi cơm còn nhiều hay ít, tao cho mà ăn, chứ bán giống gì. Bà già châu mày đứng dậy bỏ đi vô đằng sau bếp. Hai đứa nhỏ ngó nhau mà cười. Thằng Quỳ nói nhỏ rằng, có cơm không cũng được, mình mua ít trái cây chuối, ăn với cơm cũng sướng lắm. Hồi đó tới bây giờ mày có ăn cơm với chuối lần nào chưa? Thằng Hồi lắc đầu. Bà già bưng một cái nồi bước ra, rồi nghiêng nồi cho hai đứa nhỏ coi và nói rằng, may quá, hồi sớm mơi nó nấu nhiều cơm nên còn dư bộ đây, để tao lấy chén đũa cho mà ăn. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Bà già để cái nồi trên ván rồi trở vô đằng sau nữa. Thằng Hồi bước lại dòm thì thấy cơm còn gần nửa nồi. Bà già trở tay ra cầm hai cái chén, hai đôi đũa, còn một tay bưng một cái ơ. Bà nói rằng, còn có nửa khứa cá, bây ăn đỡ, có cái muỗng ở trong ơ, mày múc nước cá đó chen chan vô cơm mà ăn. Thằng Quỳ hỏi bà già, vậy chứ chuối bà bán bao nhiêu một trái? Bà nói bà bán xu nhỏ hai trái. Bà nó biểu bà bẻ cho nó bốn trái. Bà già bẻ cho hai đứa chúng nó bốn trái chuối, rồi hai đứa nhỏ leo lên ván ngồi xúc cơm ăn. Hai đứa nó ăn cơm với chuối, ăn vài miếng thì lấy muỗng múc nước cá mà húp một cái cho nó mặn. Cơm nguội lạnh, đồ ăn không có, mà vì chúng nó đói bụng nên ăn ngon lắm. Mỗi đứa ăn được hai chén thì hết cơm. Bà già múc nước cho chúng nó uống, rồi bưng nồi cơm và ơ chén đũa dẹp. Thằng Quỳ chạy lại giành bưng và nói rằng, bà để cho tôi đi rửa cho bà. Bà già cả, để tôi làm cho. Bà già không cho không được, nên túng thế đi dẹp nồi cất ơ, còn để chén đũa cho thằng Quỳ rửa. Thằng Quỳ làm xong công việc rồi, nó trở ra ngoài hỏi bà rằng, bốn trái chuối hai đồng xu, còn cơm đó bà đòi bao nhiêu tiền hả bà? Thôi, trả tiền bốn trái chuối mà thôi, cơm đó tao cho mẹ ăn chứ bán chát cái gì. Bà tử tế quá, tôi chúc cho bà già sống tới 300 tuổi. Bà già tích cười nói rằng, sống làm chi mà lâu dữ vậy không? Thằng Quỳ móc trong lưng lấy ra 2 đồng xu trả cho bà già và nói rằng: hai đứa tôi cảm ơn bà quá, thưa bà tôi đi. Thằng Hồi thấy thằng Quỳ xá bà già, nó cũng chắp tay cúi đầu mà xá bà, rồi hai đứa bước ra đi. Bà già đó ngó theo mà nói rằng: trời nắng chang chang mà hai đứa nó đi không có giống gì đội trên đầu hết chứ. Hai đứa nhỏ day lại mà cười rồi đi tuốt. Đường tuy xa, song mình không biết nó xa là bao nhiêu, lại không ai định hạn phải đi chừng bao lâu mới tới. Bởi vậy mình đi không biết ngán, mà cũng không mệt. Thằng Quỳ với thằng Hồi được no bụng rồi thì đi săng sái, không còn lo chi nữa. Chúng nó đi tới Bình Chánh, thấy họ bán mía, tới mua mỗi đứa một khúc đem ra gốc me mà ăn. Ăn hết mía, bèn trở vô xin nước uống. Ở lần quần, lối xóm đó chơi đến xế rồi mới đi nữa. Đến chiều hai đứa nó xuống tới nhà ga xe lửa Gò Đen. Chúng nó đứng ngắm nghía, tính với nhau kiếm cơm mua ăn rồi ở đó mà ngủ. Bỗng nghe gần bên đó có tiếng trống tan học. Thằng Hồi kéo thằng Quy lại đó mà ngồi coi học trò chơi. Hai đứa nó đi ngang trường học thì thấy học trò trong trường sắp hàng đi ra. Đứa thì đội nón, đứa thì cắp dù, mà đứa nào trong tay cũng có ôm sách vở. Thằng Hồi đứng nép bên đường mà coi học trò. Nó đếm từng đứa, bộ nó vui vẻ lắm. Một lúc sau, thằng Hồi thấy có giáo ra nữa. Trong bụng nó kinh sợ nên càng đứng nép vô trong xa. Thầy giáo và học trò đi khỏi rồi, thằng Hồi mới nói với thằng Quỳ rằng: 112 đứa học trò. Mày có đếm hay sao? Có, tao muốn đi học quá mày. Trời ơi, mày khéo nói dữ không? Không có cơm ăn mà làm sao mà học? Mày không nhớ thằng nhỏ bán sách khi mình rốt hay sao? Tao muốn học cho giỏi, đặng tao kiếm nó, tao xài nó chơi. Mày muốn chuyện khó quá. Thôi để đi kiếm cơm mà ăn đỡ, đói bụng rồi đây này. Hai đứa nhỏ trở lại ga xe lửa. Người ta đứng chờ xe nên kẻ qua người lại trước ga có vài chục người. Lại có một đứa con gái ngồi bán rửa xiêm với bánh mì. Thằng Quỳ bàn tính với thằng Hồi rồi bước lại mua một cắc được 2 ổ bánh mì nhỏ. Theo trên chợ lớn, mỗi ổ đáng chừng 3 xu. Chúng nó chia nhau mỗi đứa 1 ổ rồi ngồi bẹp xuống đất mà ăn. Xe lửa Sài Gòn xuống đậu rồi chạy đi. Cách một lát, xe lửa Mỹ Tho cũng lên đậu rồi chạy đi nữa. Thằng Quỳ với thằng Hồi ngồi ăn bánh mì coi xe qua lại chơi thì lấy làm đắc ý lắm. Xe qua hết rồi người ta cũng đi hết. Trong nhà ga trống trơn, duy có 2 vợ chồng thầy xếp ga đưa ngồi bên nhà ăn cơm mà thôi. Thằng Quỳ với thằng Hồi đi thơ thẳng ngoài đường đến trạng vạng tối mới rủ nhau vô coi trường học chơi. Hai đứa đứng ngoài cửa đương kiếm lỗ mà dòm vô mấy lớp học. Thình lình có tiếng người sau lưng chúng nó hỏi lớn rằng: bây dòm giống gì? Muốn phá cửa vô ăn cắp đồ phải không? Hai đứa nhỏ giật mình chạy lại, ngó thấy một người cao lớn, tuổi trên 40, có đầu tóc mà không bịt khăn, bận áo xuyến dài quần lánh đen, dưới chân mang giày đen trắng. Chúng nó đã có thấy người này đi với học trò hồi chiều, biết chắc là thầy giáo nên chắp tay cúi đầu mà xá. Người hỏi nữa rằng: bây vô trường làm cái gì đây hả? Tao bắt bây đem giao cho làng giải bây tù cho bây biết nhỉ. Thằng Quỳ sợ quá nói không được. Thằng Hồi phải bước tới thưa rằng: bẩm thầy, hai đứa tôi muốn đi học nên vô coi trường chơi, chứ còn cắp cái giống gì đâu, xin thầy tha tội nghiệp. Người ấy cười gằn và hỏi thằng Hồi rằng: nhà bây ở đâu? Bẩm thầy, hai đứa tôi ở Sài Gòn. Ở trên Sài Gòn đi xuống đây làm gì? Bẩm thầy, hai đứa tôi đi Mỹ Tho. Khéo nói láo chưa, đi Mỹ Tho mà ghé đây làm gì? Bẩm, đi mới tới đây. Bây đi bằng cái gì mà mới tới đây? Bẩm, chúng tôi đi bộ. Đi bộ xuống tới tận đây sao? Đi Mỹ Tho làm gì? Bẩm, đi kiếm chỗ làm ăn. Làm ăn cái thứ gì bây lớn, cha mẹ bây định cho đi như vậy hay sao? Bẩm thầy, hai đứa tôi không có cha mẹ. Người ấy nghe nói như vậy đứng suy nghĩ rồi nói rằng: bây đi lại theo đây, cho ta hỏi một chút nữa. Người ấy dắt 2 tay đứa nhỏ đi lại căn nhà với tay trái. Người này là thầy giáo Bình, làm đốc học trường này. Thầy gốc ở Ba Chiều, thuở nay dạy lớp nhất ở trường tỉnh Gia Định. Năm ngoái lúc gần bãi trường, thầy với quan đốc học Tây có việc cãi lẽ với nhau. Quan đốc học nói một tiếng nặng nề, thầy không thể nhịn được nên sanh ra việc bất hòa. Rồi hôm khai trường đầu năm nay, quan trên đổi thầy xuống làm cai trường Gò Đen và dạy lớp nhất. Thầy giáo Bình có nhà cửa tại Bà Chiểu. Thầy xuống đây đã được 2 tháng rồi. Thầy có một mình, còn vợ con đều để ở trên Bà Chiểu hết. Đến chủ nhật thầy về thăm mà thôi. Thầy là cai trường nên được ở căn đầu. Từ hôm thầy mới xuống, thầy có mướn một đứa ở 17-18 tuổi đi chợ nấu cơm cho thầy ăn. Thầy cho mượn trước 10 đồng bạc, mà cách mấy bữa giày nó bỏ thầy nó trốn. Thầy kiếm mướn đứa khác mà mướn chưa được, nên phải đi ăn cơm quán đỡ, nơi nhà cha mẹ của đứa học trò gần trường. Chiều bữa nay hồi tan học thầy đi ăn cơm, nên chạng vạng mới về. Thầy mới gặp thằng Quý với thằng Hồi đương dọ dòm mấy lớp học đó. Thầy dắt 2 đứa nhỏ lại tới cửa, rồi thầy rút chìa khóa trong túi ra mà mở. Thầy quẹt hộp quẹp đốt đèn rồi kêu 2 đứa nó vô. Thằng Quỳ với thằng Hồi đứng quanh tay dựa vào vách. Thầy giáo Bình thay áo, mở giày mà thầy liếc nhắm tướng mạo 2 đứa nó hoài. Chừng thay đồ xong thầy mới hỏi rằng: "Hồi nãy bây nói bây không cha mẹ, vậy chứ bà con của bây cũng chết đi sao mà bây đi bậy bạ như vậy?" "Bẩm thầy, con không có bà con. Bây nói bây đi Mỹ Tho kiếm công việc làm ăn, mới bây lớn mà làm cái giống gì được. Bây muốn ở đây với tao không?" Thằng Quỳ ngó thằng Hồi và dụ dự không biết trả lời làm sao. Thằng Hồi cười và đáp rằng: "Bẩm thầy, như thầy cho ở thì 2 đứa tôi ở, mà đây rồi tôi học chữ được không thầy?" "Được, bây ở đây ban đêm có rảnh tao dạy giùm cho. Bây biết đọc sách hay chưa?" "Bẩm chưa, tuổi nay 2 đứa tôi có học đâu." "Bây muốn học lắm hay sao?" "Thưa, muốn lắm chứ ạ." "Được, thôi bây ở đây làm công chuyện cho tao. Tao chỉ cho mà mua đồ, tao dạy cho mà nấu cơm. Hễ giờ nào rảnh thì qua trường mà học, ban đêm tao dạy dùm cho nữa." "Học trường bao lâu rồi biết chữ hả thầy?" "Mày hỏi kỳ quá, biết làm sao mà gọi rằng biết chữ. Học đến già sợ cũng chưa dám xưng là biết chữ à mày ạ." "Trời ơi, vậy thì làm sao mà được. Tôi thấy bầy trẻ nhỏ bằng tôi mà nó cũng biết chữ. Mà sao thầy nói học gì đến già? Tôi muốn biết chữ đặng coi chữ xem chơi vậy mà." "À, nếu mày muốn coi chuyện cho được thì dễ. Hễ mày cần học thì chừng 3 tháng mày đọc được hết thầy." "Thiệt không thầy?" "Ai nói láo với mày làm gì?" "Được, tôi chịu ở, mà thầy phải cho cả 2 đứa tôi ăn cơm chứ." "Sao lại không cho? Có lẽ nào bây ở với tao rồi tao bỏ đói bây sao?" Thằng Hồi cười. Thầy giáo hỏi tên tuổi từng đứa rồi sai thằng Quỳ bưng cái thau ra sau múc nước cho thầy rửa mặt, và biểu thằng Hồi lấy bàn chải mà chải đôi giày cho thầy. Thằng Hồi thấy bộ thằng Quỳ không vui nên cách một lát, 2 đứa bước ra ngoài sân chơi. Thằng Hồi mới vỗ vai thằng Quỳ mà nói rằng: "Sướng rồi, tao rắn, tao học chưa biết chữ chơi. Sao tao coi bộ mày không mừng vậy mày?" "Tao muốn xuống Mỹ Tho chơi." "Chơi cái gì? Mày nó chơi hoài, phải đi mà học chưa biết chữ. Chẳng chừng mình lớn rồi mình làm ăn cho dễ chứ. Biết chữ làm gì? Không biết chữ lại làm ăn không được hay sao? Biết chữ mình làm thầy thông thầy ký không sướng hay sao? Mày tưởng dễ à? Mày nghe lời tao mà ở học chơi, thủng thẳng để sau rồi sẽ đi, lật đật làm gì?" "Ở thì ở, mà có điều tao sợ thầy giáo thầy nói gạt. Thầy bắt mình làm công việc mà thầy không dạy chữ chứ. Thì mình ở thử bữa ít bữa coi, nhưng không xong thì mình dông." "Được." Thằng Hồi với thằng Quỳ gặp thầy giáo Bình thiệt là may mắn. Tuy thầy bắt 2 đứa quét nhà, đi chợ nấu cơm và làm các công việc lặt vặt trong nhà, nhưng mà thầy cho cơm ăn, thầy cho chiếu ngủ, thầy mua bánh trái cho ăn thường, thầy mướn may áo quần cho sạch sẽ. Mới ngày đầu mà thầy phát cho mỗi đứa một quân vần. Hễ thầy làm công việc xong rồi thì thầy kêu qua lớp chót ngồi học. Ban đêm thầy lại dạy riêng cho đứa, mà thầy dạy ân cần chứ không phải dạy cho có chừng. Thằng Quỳ ban đầu muốn đi chứ không muốn ở, mà chừng nó thấy tánh ý thầy như vậy thì nó muốn ở chứ không muốn đi. Thằng Hồi trí sáng sủa hơn mà học cũng cần cù hơn, nên mới vừa 2 tháng thì nó đã thuộc hết vần ngược và khởi sự tập đọc. Tuy thằng Quỳ chậm hơn, xong 3 tháng rồi 2 đứa đều biết viết hết thảy. Chúng nó ở được 5 tháng, kế có giấy quan trên đổi thầy giáo Bình về dạy phụ trường đa cao. Thầy biểu chúng nó đi theo thầy. Chúng nó mến tình nên muốn đi theo. Ngặt vì về đa cao, thằng Quỳ sợ gặp tía má nó nên nó nói với thằng Hồi không chịu. Đến bữa thầy hỏi 2 đứa tính đi đâu, chúng nó không biết đi đâu mà nói. Đúng thế, phải nhất định đi Mỹ Tho. Thầy cho chúng nó 3 đồng bạc, rồi thầy cho dắt nhau ra ga xe lửa một lượt. Chuyến xe Mỹ Tho qua, thầy giáo Bình lên xe đi rồi, thì chuyến xe Sài Gòn xuống tới nữa. Hai đứa nhỏ cũng mua giấy đi Mỹ Tho. Nhờ thầy giáo có nói dùm với thầy xếp ga, nên hai đứa mua giấy phân nửa tiền và chừng lên xe, trong lưng cũng còn được 2 đồng tư. Xuống tới Mỹ Tho, hai đứa dắt nhau đi dạo mấy nẻo đường chơi. Đi ngang qua tiệm bán sách, thằng Hồi thích chuyện sách để trong tủ. Nó nhớ chuyện thằng nhỏ bán chuyện khinh khi nó, nên nó muốn lánh chuyện sách, thơ tuồng, ôm đi bán như thằng nhỏ ấy vậy. Nó bản tính với thằng Quỳ thì thằng Quỳ cũng chịu. Chủ tiệm sách cũng sẵn lòng giao chuyện sách cho hai đứa nó đi bán. Từ đây hai đứa nó được yên thân, ban ngày ôm chuyện sách đi bán theo ga xe lửa và mấy bến tàu. Mỗi bữa lời được 5-7 cắc, đủ tiền nuôi miệng. Ban đêm chúng nó ngủ tại tiệm sách, khỏi trôi nổi bị lính đánh đuổi như hồi chợ lớn nữa. Chương 15. Kẻ cố ý mua con. Lữ Trọng Quý là một nhà tân học, tánh tình cang trực, khí sắc hiên ngang, hễ quyết làm việc chi thì làm đùa, hễ muốn nói điều chi thì nói đại, chứ không phải như mấy tay xảo quyệt, mỗi lời nói đều cân đo lợi hại, mỗi việc làm đều sắp đặt mưu kế. Nhưng vì thế chánh tâm thất trí não lòng mà lại nghĩ cái họa của chánh tâm bởi đó tại mình gây ra. Bởi vậy chàng bỏ cái thói cang trực và phải lo mưu mà cứu chánh tâm trước, rồi sau sẽ lập thế mà làm cho cha con tương phùng, vợ chồng hòa hiệp. Khi Trọng Quý dụng mỹ nhân kế thì chàng tính làm đỡ trong 5-3 tháng cho chánh tâm bớt sầu bớt não, đặng cho chàng kiếm tìm chánh hội mà thôi. Chẳng dè chót 5 năm trường, chàng làm đủ cách mà tìm chánh hội cũng chưa ra mối. Chàng nói hết lời mà Cẩm Vân cũng chưa chịu than lũi cho chồng. Tuy cái công của chàng không đặng kết quả, song cái kế của chàng ước mơ Lý Chánh Tâm nhờ cô Năm Đào khêu động ái tình, mà lại nhờ cô khéo an ủi nữa, nên tuy chàng không hết buồn về nỗi lìa vợ mất con, song chàng an lòng lay lất cho qua ngày tháng, khỏi sầu não đến sanh bệnh. Khi mãn tang mẹ rồi thì Chánh Tâm bằng lòng để tòa chia gia tài cho cháu là Phùng Xanh một phần. Phần của Phùng Xanh mỗi năm thâu huê lợi 9.000 dạ lúa, thì cha nó là Phùng Xuân Nhật lãnh. Còn phần của Chánh Tâm thì chàng giao cho vợ chồng Hương Bộ Huỳnh cai quản, đặng chàng thong thả mà lo cái nỗi vợ con. Việc nhà sắp đặt xong rồi, Chánh Tâm cứ qua ở miết bên nhà Trọng Quý. Cái tình của chàng gian díu với cô Nam Đào ai cũng đều ngó thấy. Hễ cô Nam Đào có về Trà Bang mà thăm nhà thì chàng buồn bực ngóng trông, ăn ngủ không được, làm cho Trọng Quý phải xe vô rước cô ta thì chàng mới hết buồn. Tuy cái tình của chàng như vậy mà trong 5 năm trường chàng gần gũi với cô, chàng quyến luyến cô, xong chẳng hề chàng có một lời nào gọi là trêu hoa gạo nguyệt. Có nhiều khi canh khuya trò chuyện, có nhiều lúc dưới nguyệt nhìn nhau, trai bát ngát lòng vàng, gái ngẩn ngơ dạ ngọc, sóng tình dồi dập, biển ái mênh mông. Chàng không thể dằn lòng được, muốn mở miệng ép liễu nài hoa, mà chàng vừa tính nói ra thì chàng liền thấy hình của nàng Cẩm Vân ở trước mắt chàng, khiến chàng ảo não bâng khuâng, rồi bỏ đi chỗ khác hoặc nói lại sang chuyện khác. Còn cô Nam Đào, khi cô chịu lãnh trách nhiệm giải sầu cho chàng Chánh Tâm thì cô đã ái ngại lắm rồi. Đến chừng cô gần gũi trò chuyện với chàng thì cô càng xốn xang nhiều hơn nữa. Chưa được mấy ngày thì cô đã muốn xa lánh chàng rồi, ngặt vì Trọng Quý theo năn nỉ quá. Cực chẳng đá cô phải ép mình mà làm nghĩa, nên trong 5 năm cô ở đây, cô nhọc lòng khổ trí không biết chừng nào. Một buổi chiều, Chánh Tâm, Trọng Quý và cô Nam Đào đang ngồi nói chuyện với nhau trong nhà, còn con Lý thì hái bông chơi đằng trước. Người đi phát thơ bước vô cửa ngõ mà đưa một phong thơ cho con Lý. Con nhỏ nhờ mẹ nó dạy nên nó đã biết đọc rồi. Nó cầm phong thơ mà coi, nó đề thấy tên Lý Chánh Tâm thì lật đặt đem vô trao cho chàng. Chánh Tâm mở thơ ra coi thì nó nói như vậy: "Chơ, cậu ba, tôi cầm viết mà viết bức thư hầy thì tôi lấy làm ái ngại lắm. Nhưng vì tôi biết bụng cậu, dầu thế nào cậu cũng không nỡ bỏ cha con tôi, nên tôi mới dám tỏ thiệt việc nhà của tôi cho cậu ba hiểu, rồi xin cậu vui lòng cứu giúp cha con tôi một phen. Từ ngày tôi lãnh vần ăn của con tôi thì tôi hết lo lòng làm ăn, chớ không chơi bời như hồi trước nữa. Vì tôi muốn làm giàu thêm cho con nên tôi cho mướn ruộng luôn 5 năm. Tôi lấy bạc trước để làm vốn buôn bán làm ăn, chẳng rẻ thời vận của tôi thật là xui xẻo. Tôi đút tiền vô đâu thì mất đó, tôi làm việc gì thì lỗ việc đấy. Bởi vậy bây giờ cha con tôi không còn một đồng xu. Còn ruộng thì họ cho ăn huê lợi 3 năm nữa, rồi tôi mới lấy lại cho mướn được. Cậu ba ơi, thân cha con tôi bây giờ nghèo khổ lắm. Xin cậu ba làm ơn cho tôi mượn đỡ vài ngàn đồng bạc, đặng tôi nuôi con tôi. Tôi hứa chắc chừng tôi cho mướn ruộng được nữa, thì tôi sẽ lấy bạc mà trả lại cho cậu y số. Xin cậu ba vui lòng giúp tôi trong cơn túng rối. Ơn này chẳng hề khi nào cha con tôi dám quên. Tôi trông cậy cậu lung lắm. Bây giờ tôi ở đường Mayer, số nhà 165. Như cậu sẵn lòng với tôi, thì xin trả lời cho tôi biết và nói coi bây giờ cậu đang ở đâu, đặng tôi xuống đó mà lấy bạc. Chúc cậu mạnh giỏi, Lê Phùng Xuân. Chánh Tâm đọc thơ rồi chàng ngó Trọng Quý mà nói rằng: anh đó khốn nạn quá, thì tôi nói không sai mà. Anh ấy làm hết tiền của thằng nhỏ rồi. Anh nào? Anh hai tôi chứ anh nào. Té ra thầy Phùng Xuân gửi thơ cho cậu đó hay sao? Thầy nói cái giống gì? Thầy có nói thằng nhỏ ra thế nào không? Đây, anh coi thơ đây thì biết này. Chánh Tâm đưa bức thơ của Phùng Xuân cho Trọng Quý xem. Trọng Quý đọc rồi liền đứng dậy cười và nói rằng: may lắm. May giống gì? Nếu cậu sẵn lòng giúp tôi thì chuyến này tôi bắt được con tôi. Anh dễ cho không? Không cho không được ấy chứ. Để tôi nói cho cậu nghe. Gia tài của cậu chia cho đó là gia tài của thằng nhỏ. Thầy Phùng Xuân không có quyền gì hết. Thầy làm thủ hộ thì coi thâu góp để dành đặng chừng thằng nhỏ khôn lớn giao hết huê lợi cho nó. Chứ sao thầy được phép lấy xài. Cậu là trưởng tộc của thằng nhỏ. Nếu cậu vô tòa mà thưa thì thầy Phùng Xuân sẽ bị án sang đoạt. Anh bị án thì bị, chứ làm sao mà bắt cho con anh được. Ê, để thủng thẳng rồi tôi sẽ nói tới. Bây giờ cậu làm ơn đi với tôi lên nhà thầy. Cậu hăm dọa đòi đi kiện cho thầy túng, rồi cậu buộc thầy phải làm tờ giao con lại cho cậu nuôi. Như thầy dục dặc thì cậu làm tờ giao huê lợi cho thầy hưởng. Cậu cho thêm 1-2 ngàn đồng bạc nữa cũng được. Số tiền ấy tôi chịu cho. Miễn là cậu bắt giùm thằng nhỏ cho tôi thì dẫu tốn bao nhiêu tôi cũng không nệ. Chánh Tâm ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng: anh tính như vậy cũng phải lắm. Phải bắt thằng nhỏ về mà nuôi, đặng cho nó ăn học. Chứ để nó ở với anh đó chắc nó phải hư. Thầy Phùng Xuân láo xược quá. Thầy làm việc gì đâu mà thấy thầy khoe làm ăn. Mấy lần đi Sài Gòn tôi có dọ cách ăn ở của thầy. Thầy bỏ thằng nhỏ ở nhà với mấy thằng bồi, thì đi đánh bài sáng đêm tối ngày. Thầy cho mướn ruộng, lấy mấy chục ngàn đồng bạc rồi đi hốt me, diệt cột vốn, chứ buôn bán giống gì. Tôi nghĩ thiệt tôi giận anh lùng lắm. Vì anh ấy, nên chị hai tôi mới chết. Mà cũng vì anh ấy mới gây chuyện làm ăn cho tôi tan nhà nát cửa, lìa vợ mất con như vậy đây. Chánh Tâm nói rồi cúi mặt xuống đất, hai hàng nước mắt rưng rưng. Trọng Quý lấy làm xốn xang trong lòng, nên chàng ngó lơ mà sắc mặt coi buồn thiêu. Cô Nam Đào nãy giờ lóng tai mà nghe, chứ cô không nói mà tin chi hết. Đến chừng cô thấy tình cảnh như vậy, cô mới chen vào mà nói rằng: anh hai tôi tính như vậy thì hay lắm. Tốn ha bao nhiêu thì tốn, miễn bắt cháu tôi được thì quý hơn hết. Thôi, cậu Tú làm ơn xem dùm cho anh ấy. Xưa dài cậu lâu đi Sài Gòn, vậy cậu nên nhân dịp này lên thăm mợ Tú luôn thể. Vì cái xe hơi của Trọng Quý hư máy kéo vô hãng hơn một tuần rồi mà sửa chưa xong, nên sáng bữa sau hai người đi tàu qua Mỹ Tho, rồi ngồi xe lửa mà lên Sài Gòn. Hai người mướn phòng tại Bá Huê Lầu mà nghỉ, và tính để qua ngày sau sẽ đi kiếm Phùng Xuân. Tối lại Chánh Tâm cậy Trọng Quý vô Chợ Lớn thăm nàng Cẩm Vân, và xin nàng vui lòng để cho Chánh Tâm đến thăm. Trọng Quý đi chừng vài giờ đồng hồ rồi, chàng trở về nói rằng: lúc này mợ ba mạnh mẽ như thường, tóc mợ đã dài ra rồi, nên mợ bới coi cũng vén vang như hồi trước ấy. Tôi năn nỉ hết sức, mà mợ thiệt là chắc dạ, mợ không chịu cho cậu tới nhà. Mợ nói rằng dầu cậu có tới nhà, mợ cũng không cho cậu thấy mặt đâu mà tới cho nó uổng công. Chánh Tâm nghe nói như vậy thì khóc mà nói rằng: đã 5 năm rồi mà cũng chưa hết giận, thiệt là khổ cái thân tôi quá. Buộc tôi phải kiếm cho được con, tôi kiếm hết sức mà không được, bây giờ biết làm sao. Sáng bữa sau, Chánh Tâm với Trọng Quý thay đổi y phục, rồi ngồi mỗi người một cái xe kéo mà đi trên đường Mayer. Tới căn phố Trệt 165, hai người biểu xe phu dừng lại rồi thủng thẳng bước xuống. Trọng Quý thấy Phùng Xanh đưa ngồi dựa lề đường, mình mặc quần vải trắng, áo trắng, mặc quần thì dĩ mô dĩ quẹt rách tét, hai lái áo xề xệ không gài nút. Trọng Quý bước lại gần, thằng nhỏ buông hai cái nắm cát, vùng đứng dậy phủi tay lia lịa, hít mũi một cái chụt, rồi đứng ngó hai người mới xuống xe. Trọng Quý nắm cánh tay nó mà hỏi rằng, nhà con ở đây phải không? Phùng Xanh gật đầu, mà cậu đó là Tránh Tâm, bước lại gần đó mà cũng không chào hỏi. Tránh Tâm hỏi rằng, có ba cháu ở nhà không? Nó lắc đầu rồi bỏ đi vô trong nhà. Trọng Quý với Tránh Tâm đi theo. Trọng Quý cúi mặt xuống đất hoài, coi bộ không vui. Vừa bước vô cửa thì thấy có một đứa con trai chạc từng 25-26 tuổi đương nằm ngửa trên ván ngủ. Nó ở trần, bày cái ngực với hai cánh tay có xăm hình xăm chữ xanh xanh. Nhà không quét nên dưới gạch nào là giấy, nào là rác tràn lan. Bàn không dọn nên trên bàn nào là nhật trình, nào là ly, nào là tách lộn xộn. Có bốn cái ghế để không ngay hàng ngay lối, có hai khuôn hình mà treo không đối không đồng. Cửa mở có một cánh nên 7 giờ sớm mơi mà trong nhà cứ mờ mờ. Vách không quét nước vôi nên màu trắng hồi trước bây giờ hóa ra màu xám. Phùng Xanh thấy khách đi theo vô nhà, nó bèn chạy lại kéo chân thằng nằm ngủ đó mà kêu nó dậy. Thằng nọ lồm cồm ngồi dậy, dụ con mắt rồi bỏ đi ra đằng sau, không hỏi không nói gì hết. Tránh Tâm với Trọng Quý kéo ghế mà ngồi. Trọng Quý kêu Phùng Xanh lại ngồi, ôm nó chung chủng trong lòng, lấy khăn mu xoa chùi mũi cho nó, gài nút áo lại ngay thẳng, vuốt tóc nó cho xuôi, vặn quần nó cho chặt. Coi bộ thằng nhỏ vui lòng vì nó đứng im lìm để cho Trọng Quý sửa soạn, chứ nó không nói gì hết. Tránh Tâm ngó cháu hỏi rằng, ba cháu đi đâu? Không biết, ba tôi đi hoài đi hủy, tôi không biết đi đâu. Đi hồi nào? Đi hôm qua. Chừng nào về, có nói với cháu không? Không có nói. Cứ đi hoài như vậy thì cháu ở nhà với ai? Thì ở nhà với anh Tám này. Có để tiền ở nhà cho cháu ăn bánh không? Không có. Tránh Tâm ứa nước mắt và nói với Trọng Quý rằng, coi anh đó phải khốn nạn quá hay không à. Huê lợi của thằng nhỏ mỗi năm tới bạc muôn, mà anh không lo cho ăn học, lại bỏ nó bận rách bận dưới, nhịn đó nhịn thèm như này, thiệt là quá quát rồi. Trọng Quý châu mày mà đáp rằng, cậu mới thấy đây thôi, chứ tôi đã nghe lâu rồi. Tránh Tâm ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói nữa rằng, bây giờ biết chừng nào anh về nên ngồi đây mà chờ. Thôi để tôi viết ít chữ bỏ lại cho anh ấy rồi mình trở về nhà ngủ, chừng nào anh về anh xuống kế mình. Trọng Quý gật đầu. Tránh Tâm móc bóp ra lấy cây viết chỉ mà viết. Trọng Quý vỗ đầu Phùng Xanh và hỏi rằng, con chịu đi theo cậu không? Con về ở với cậu sướng lắm, cậu may quần áo tốt cho con bận, con muốn ăn vật chi cậu mua hết này, con chịu không? Thằng nhỏ gật đầu. Tránh Tâm cười và tính dắt nó xuống dưới nhà mà ngủ. Chàng biểu Phùng Xanh kêu thằng Tám ra. Chàng đưa miếng danh thiếp cho nó và nói rằng, mày kết cái giấy này, hễ thầy mày về thì mày đưa liền cho thầy mày coi, nghe chưa? Bây giờ tao dắt Phùng Xanh xuống dưới Bá Huy lầu chơi, thầy mày xuống đó kiếm thì kiếm ta. Thằng Tám nghe nói Phùng Xanh đi, coi bộ nó lo nên nó muốn ngăn cản. Mà nó vừa muốn mở miệng thì Trọng Quý nói rằng, ông đây là ông cậu ruột của Phùng Xanh chứ không phải ai đâu mà sợ, thầy về em cứ nói lại như vậy thì thầy biết. Tránh Tâm với Trọng Quý đứng dậy đi về. Trọng Quý dắt Phùng Xanh đem lên xe, thằng nhỏ líu díu đi theo, không nghi ngại dục giặc chi hết. Về tới Bá Huy lầu, Trọng Quý kêu bồi mướn tắm gội Phùng Xanh cho sạch sẽ. Chàng đi một lát rồi trở về, có ôm 3-4 gói. Chàng mở lấy một bộ quần áo may sẵn mà bận cho Phùng Xanh. Đồ mua nhắm chừng mà bận coi vừa lắm. Gói thứ nhì là một cái nón với một đôi giày. Nón thì đội vừa, giày thì rộng một chút xíu. Còn hai gói nữa là một gói bòn bon và một gói nho tươi. Chàng mở ra biểu Phùng Xanh ăn. Phùng Xanh được bận quần áo mới lại được ăn đồ ngon nên coi bộ vui vẻ lắm. Đến 11 giờ Tránh Tâm với Trọng Quý dắt Phùng Xanh đi lại nhà hàng mà ăn cơm, chừng trở về nhà ngủ. Hai người khép cửa phòng đặng thay quần áo nghỉ trưa. Phùng Xanh sang đương bẩn sẩn một bên Trọng Quý mà nói chuyện. Thình lình nghe có tiếng giày lên cầu thang rồi lại nghe tiếng gõ cửa cộp cộp. Trọng Quý nói, ai đấy, xin mời vô. Phùng Xuân mở cửa bước vô, thấy Phùng Xanh ăn mặc quần áo lạ hoắc, lại thấy Trọng Quý ngồi đó chứ không thấy Tránh Tâm thì chưng hửng nên đứng khựng lại. Trọng Quý chào mà ngồi. Tránh Tâm ở trong bước ra ngó Phùng Xuân một cách rất nghiêm nghị và nói rằng, anh làm gì mà tệ quá vậy, anh ăn của cháu tôi bạc muôn mà anh bỏ nó lăn bò lóc, nhịn đói nhịn khát như này, như là con ăn mày ấy. Tôi phải đi kiện anh mới được. Tôi ở có một mình, phần tôi mắc lo làm ăn, làm sao mà săn sóc cho nó được. Vì vậy nhà tôi có mướn bồi ở giữ tắm rửa. Lại tôi đi khỏi, ở nhà nó bỏ thằng nhỏ chơi dơ dáy, nên cậu lên cậu gặp đó chơ. Anh đi đánh bài, đánh bạc chứ làm ăn gì? Ai nói với cậu đấy? Trời ơi, tôi có bài bạc, xin trời đất giết tôi đi. Từ ngày tôi lánh gia tài của cậu chia đến nay, tôi có giờ tới lá bài thì thiên chu địa lục tôi đi. Anh hốt me, chứ anh có đánh bài nữa đâu mà không dám thề. Cậu nghe lời người ta, cậu nói như vậy thì tội nghiệp cho tôi quá. Tôi chia gia tài cho cháu tôi, anh làm tiêu hết, rồi anh dám viết thơ mượn bạc tôi nữa chứ. Tôi lên đây đặng nói anh hay rằng tôi sẽ kiện anh đấy. Tôi có làm gì đâu mà cậu kiện tôi. Anh thủ hộ cho cháu tôi, anh phải thâu góp huê lợi của nó mà để dành, đặng chừng nó đứng tuổi anh giao cho nó. Chứ sao anh dám làm ngang cho mướn ruộng của nó, đặng lấy bạc trước mà hốt me cho thua hết đi. Tôi chưa mướn ruộng lấy bạc, mặt đặng có vốn làm ăn, may thì làm giàu cho nó. Rủi lỗi lá cột vốn thì thôi, chứ tôi có muốn chi vậy đâu mà cậu phiền. Anh nói anh không có lỗi, để tôi vô đơn trong tòa tôi kiện anh về tội sang đoạt của con nít chưa thành đinh. Anh giỏi thì anh đối lại với trạng sư của tôi nhé. Cậu không thương, cậu làm như vậy thì tội nghiệp tôi lắm. Chánh Tâm bỏ đi ra ngoài cửa phòng mà đứng. Phùng Xuân ngồi chống tay trên ghế, mặt coi buồn thiu. Trọng Quý nắm tay Phùng Xanh mà kéo và chỉ dĩa nho tươi biểu nan. Cách một hồi Chánh Tâm trở vô hỏi nữa rằng: anh giết chị tôi chết rồi, bây giờ anh còn muốn báo hại cho cháu tôi mạt nữa. Tôi bắt nó về tôi nuôi, tôi không cho nó ở với anh nữa. Tôi ăn gia tài của nó mà tôi để nó cho cậu nuôi thì coi làm sao được. Thiệt anh không chịu hay sao? Nếu anh không chịu thì tôi vô đơn, rồi tòa kêu án anh giao nó cho tôi thủ hộ cho nó, coi tôi có bắt được nó hay không. Phùng Xuân nghe mấy lời cứng cỏi mà lại trúng luật thì sợ nên nói xui xị rằng: cậu muốn bắt nó thì cậu bắt, chứ tôi đâu dám cản. Mà nếu cậu làm như vậy thì tội nghiệp cho tôi chứ. Chánh Tâm trợn mắt đáp rằng: tội nghiệp cái gì? Tôi nói thiệt với cậu, tôi nghèo quá. Cậu ba ơi, tôi nhờ nó có của nên tôi mới có cơm mà ăn. Nếu cậu bắt nó rồi thì tôi phải làm sao? Anh cứ lo ăn trực của con nít hoài, anh thiệt là không nên thân. Anh tưởng tôi dành nó mà nuôi sao? Tôi không thèm đâu. Tôi thương chị tôi nên tôi không nỡ để cháu tôi bỏ lăn bỏ lóc. Tôi muốn đem nó về nuôi, đặng cho nó ăn học, chứ không phải tôi muốn ăn của nó đâu. Cậu bắt nó mà cậu cũng để cho tôi thưởng huê lợi ruộng đất ngoài hay sao? Tôi cho anh ăn đó, tôi không thèm đâu. Mà chừng nó khôn lớn, anh phải trả lại cho nó. Trả huê lợi hay là trả ruộng đất? Trả hết thầy. Huê lợi xài hết thì còn đâu mà trả. Có trả thì trả ruộng đất mà thôi chứ. Được. Trọng Quý thấy Chánh Tâm buộc cắt quá, chàng sợ Phùng Xuân chống cự, rồi việc phải thưa kiện lòng vòng thất công, nên chàng chen vô mà nói giúp với Chánh Tâm dùm cho Phùng Xuân. Chánh Tâm dục dạc cần 1 giờ đồng hồ rồi mới chịu để dùng đất của Phùng Xanh cho Phùng Xuân ăn. Chừng nó lớn rồi thì trả ruộng đất, chứ khỏi phải trả huê lợi. Nhưng mà chàng buộc Phùng Xuân phải làm một tờ nhận rằng mình đã sang đoạt con và bằng lòng giao nó cho Chánh Tâm nuôi. Không được phép tới lui mà thăm và nuôi, cách nào cũng không được phép kêu nài chi hết. Phùng Xuân cần ăn gia tài, chớ không cần gì nuôi Phùng Xanh. Bởi vậy nghe nói được hưởng huê lợi ruộng đất thì chàng chịu liền. Dẫu buộc cách nào chàng cũng chịu hết thảy. Nhưng vì chàng nghi Chánh Tâm, vì Trọng Quý mới sanh chuyện mà bắt thằng nhỏ, nên chàng dục giặc làm khó mà nài xin thêm 5.000 đồng bạc. Chánh Tâm cự hẳn không chịu cho và ham đi kiện. Phùng Xuân sụt bớt suốt 3.000, Chánh Tâm cũng không chịu. Trọng Quý nóng nảy nên ra hiệu bảo Chánh Tâm chịu vứt cho rồi. Chừng ấy Chánh Tâm mới chịu, xong buộc phải làm giấy mượn số bạc đó. Phùng Xuân làm 2 tờ giấy, một tờ mượn 3.000 đồng bạc, một tờ giao con cho Chánh Tâm. Tờ giấy làm xong rồi Chánh Tâm mới giao bạc. Phùng Xuân đếm đủ 30 tờ giấy xăng rồi bỏ vô túi, miệng cười ngòn nghèn. Chàng cúi xuống hôn Phùng Xanh một cái và nói rằng: thôi, con đi theo cậu ba về dưới mà ở, nghe không con? Thằng nhỏ gật đầu, Phùng Xuân từ giã bước ra. Thằng nhỏ ngó theo mà cười, coi ý không chịu mến chút nào hết. Trọng Quý nghe tiếng giày của Phùng Xuân bước xuống thang lầu thì chàng chạy lại bồng Phùng Xanh hun trơ hun chất và nói rằng: từ giày về sau, cha con mình sum hiệp rồi, chả hết lo nữa.